Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 704, Dực Long. Trừ những thứ kia trùng, thú ở ngoài, đội thuyền trước khi rời đi còn sẽ nhiều chuẩn bị một ít khối băng. Trở về lúc sau, mặc dù vẫn chưa tới bộ lạc, nhưng đã không có ở trên biển cái loại đó thời thời khắc khắc đều không thực tế cảm giác. Tu chỉnh mấy ngày. Đội thuyền lần nữa xuất phát. Trên bầu trời, hồi bộ lạc người mang theo Sơn Phong Cự Ưng một đường hộ tống. Để tránh gặp được một ít tò mò tâm quá độ thịnh vượng Sơn Phong Cự Ưng. Những thứ kia tò mò tâm thịnh vượng hoặc là tính công kích quá cường Sơn Phong Cự Ưng. Có thể sẽ cho đội thuyền chế tạo phiền toái không nhỏ. Có hồi bộ lạc người ở chính giữa điều hòa. Lại chuyện này liền sẽ thiếu rất nhiều. Trước kia cha bọn họ chính là từ bên này đi núi ưng đi. Thiệu Huyền hỏi Cổ Lạp. Không biết, Sơn Phong Cự Ưng đi trước núi ưng lúc. Chúng ta là không thể đi theo. Bất quá, bọn nó phương hướng đại khái quả thật là bên này. Cổ Lạp nói, có lẽ không ở nơi này cái cửa biển. Lúc ấy mấy chỉ Sơn Phong Cự Ưng cực có khả năng chỉ trực tiếp vượt qua đỉnh núi. Sau đó đường vòng đi qua. Lúc ấy thiên địa tai biến còn chưa có xảy ra. Kia điều rãnh trời một dạng nguy hiểm sông lớn vẫn tồn tại. Cha bọn nó là sẽ không hướng bên kia sông đi. Dĩ vãng hồi bộ lạc người đều cho là núi ưng liền ở dãy núi chỗ sâu. Chỗ xa hơn, không nghĩ đến, cũng không ở bên này. Mà là ở viêm giác sinh hoạt kia phiến tràn đầy là hung thú vùng. Chờ đội thuyền rời khỏi dãy núi vùng. Rời đi Sơn Phong Cự Ưng sinh hoạt địa phương. Hồi bộ lạc người cũng không cần lại theo. Sau khi cáo từ, đội thuyền dọc theo trên thảo nguyên kia con sông. Dọc theo rời khỏi lúc tiến đường. Đường cũ trở về đi. Thái Hà người trải qua tu chỉnh lúc sau tinh thần phấn chấn không ít. Cộng thêm nơi này đã không phải là trên biển. Trong lòng càng chân thực. Bọn họ nhìn dọc đường trải qua những thứ kia thảo nguyên bộ lạc. Trong mắt tràn đầy là tò mò, nhận biết bén nhạy một chút người, vẫn có thể nhận ra được nguyên thủy mồi lửa khí tức. Đó chính là nguyên thủy mồi lửa sao? Thật là thần kỳ, Vu Vưu thở dài nói. Bọn họ Thái Hà bộ lạc rất sớm đã dung hợp mồi lửa. Biển bên kia ở rất sớm trước kia liền không lại có nguyên thủy mồi lửa. Không nghĩ đến, qua tới bên này lúc sau, vậy mà sẽ cảm giác được. To lớn lực lượng, cho dù chỉ là bộ lạc nhỏ mồi lửa, nhưng nguyên thủy mồi lửa trong ẩn chứa lực lượng, lại làm cho không người nào có thể khinh thường. Bây giờ còn có thể cảm giác được mồi lửa khí tức. Bất quá lại qua mấy năm, có lẽ liền rất khó lại đụng phải. Đa Khang đem bên này đang ở phát sinh biến hóa nói cho Vu Vưu. Theo trên đại lục mấy đại nổi tiếng bộ lạc lần lượt dung hợp mồi lửa. Nghe hồi bộ lạc người giảng. Rất nhiều cỡ trung bộ lạc cũng đã bắt đầu dung hợp. Có lẽ 5 năm 10 năm lúc sau, lại nhỏ bộ lạc cũng sẽ bắt đầu phát sinh tương tự biến hóa. Đa Khang hào hứng cùng Thái Hà người nói Viêm Hà khu giao dịch sự tình. Nếu đã trở về, liền không cần lo lắng nữa quá nhiều. Trên thuyền sinh hoạt rất đơn điệu, trở về lúc sau cũng không có nguy hiểm quá lớn. Gặp được phiền toái cũng ít rất nhiều. Bên bờ sông rất nhiều người vừa nhìn thấy là Trường Chu bộ lạc đội thuyền. Nhất thời thở ra một hơi dài. Vì cái gì thở ra một hơi dài? Năm ngoái nhìn thấy Trường Chu bộ lạc như vậy đại thuyền rời khỏi. Lại một mực không thấy trở về. Cho đến mùa đông cũng không gặp được bóng dáng. Bọn họ còn tưởng rằng Trường Chu bộ lạc xảy ra chuyện gì đâu. Đây cũng không phải nói bọn họ thật có nhiều lo lắng Trường Chu người. Bọn họ chỉ là thói quen nhìn đội thuyền đi qua, sau đó nhìn đội thuyền trở về, mà năm ngoái bọn họ chỉ thấy rời khỏi, đợi một cái mùa đông cũng không gặp được trở về địa điểm xuất phát đội thuyền. Tổng cảm thấy trong lòng có cái chuyện gì chưa hoàn thành. Bây giờ rốt cuộc ổn định, cũng có người cảm thấy đáng tiếc. Trường Chu bộ lạc đội thuyền nếu là gặp được bất ngờ mà nói, vậy khẳng định là đại tin tức. Rốt cuộc Trường Chu bộ lạc được gọi là trên sông mạnh nhất, cực ít có thể nhìn thấy bọn họ ở trong sông xảy ra sự cố. Ở Đa Khang cùng Vu Vưu bọn họ giảng giải Viêm Hà khu vực tình huống lúc, Thiệu Huyền ở bên trong khoang thuyền, nhìn Tân Đông lên những thứ kia khối băng. Cái khác đảo cũng không quan trọng. Những thứ kia chẳng qua là Đa Khang cảm thấy nhất thời tươi mới. Ra biển một chuyến, mang về cho trong bộ là không cách nào ra biển người nhìn một chút. Nhìn cái mới lạ mà thôi. Rốt cuộc là rất lâu trước kia đồ vật. Nhìn qua lúc sau, cũng không thể một mực đem những cái này niêm phong. Bây giờ còn chưa có điều kiện đem những cái này một mực cất giữ nguyên dạng thả. Viêm Giác người cũng sẽ không tốn nhiều như vậy thời gian và tinh lực đi bảo tồn đối bọn họ không có thực tế tác dụng đồ vật. Cho nên, nhìn qua lúc sau, những cái này niêm phong trùng thú hạ tràng. Đại khái chính là làm phân bón hoặc là trực tiếp bị ném vào vùng đầm lầy hoặc là nhựa đường hố. Nhường Thiệu Huyền để ý là hắn mò đi lên cái vật kia. Lần nữa đóng băng lúc sau. Chuyên chở dương gỗ thời điểm. Thiệu Huyền còn không chú ý. Nhưng bây giờ nhàn đi xuống lại cẩn thận nhìn thời điểm. Lại phát hiện, vật kia xương cốt, tựa hồ có biến hóa. Không, cũng không hoàn toàn là xương cốt. Còn có những địa phương khác cũng là. Thiệu Huyền cảm nhận được rất yếu ớt sinh mạng khí tức. Kia một tia khí tức quá mức rất nhỏ. Nếu là chờ băng hòa tan lúc sau. Cứ như vậy thả ở chỗ đó. Kia một chút xíu sinh mạng khí tức. Có thể sẽ biến mất hầu như không còn. Cho nên, bây giờ cái này không biết là cái gì đồ vật. Ở vào tiếp cận tử vong trạng thái. Cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Thiệu Huyền ngược lại là nghĩ lập tức liền biết rõ. Nhưng mà không đúng chỗ. Đây là ở trên thuyền. Nếu là một cái sơ sẩy. Xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thuyền có lẽ sẽ gặp phải hư hại. Như vậy sẽ trở ngại đường về hành trình. Mọi việc có cái trước sau. Này cũng không gấp ở nhất thời. Thiệu Huyền chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán mà thôi. Chờ trở lại Viêm Hà khu giao dịch. Chỗ đó điều kiện càng thích hợp hắn an tĩnh kinh doanh những thứ này. Nhìn nhìn cái kia khối băng. Thiệu Huyền thở dài. Đem nắp gỗ đậy lại. Móc ra một chương màu xám cho nhạt vải bố. Sau đó dùng thán bổng ở phía trên vẽ lên tới. Hắn họa chính là nhìn thấy xương cốt tạo thành bộ xương. Hắn nhớ được ở tầm mắt đặc thù trong sở nhìn thấy bộ xương dáng vẻ. Đem bộ xương họa đến trên vải. Sau đó từng điểm tháo rời. Tháo rời xong lúc sau. Cảm thấy không đủ hình tượng. Hắn lại tìm khúc gỗ qua tới. Dùng đao đem khúc gỗ chẻ thành một cái tiểu bổng. Sau đó đem tiểu bổng chẻ thành mỗi một khối xương đại khái hình dáng. Một ít tiểu cốt đầu có thể sẽ lược đi. Nhưng mà chủ yếu bộ xương. Mỗi một căn đều sẽ tháo rời ra tới làm thành khúc gỗ xương cốt. Sau khi làm xong, Thiệu Huyền bắt đầu đem những thứ kia mộc xương cốt. Một cái bắt đầu liều lên. Đầu tiên là đầu. Đây là rõ ràng nhất. Sau đó từ phần đầu bắt đầu. Một chút hợp lại. Không biết tiếp nào gốc thời điểm, liền từ một cái khác đặc biệt rõ ràng, đuôi thượng tay. Sau đó từ phần đuôi lại đi lên hợp lại. Nếu là đầu cùng đuôi đều gặp được khó khăn, liền từ móng sau bắt đầu. Thiệu Huyền một đưa vào, liền dễ dàng quên thời gian. Nửa đường cũng rất ít rời khỏi. Đa Khang cùng Vu Vu bọn họ nói xong. Tìm một vòng không nhìn thấy Thiệu Huyền người. Hỏi thăm những người khác. Biết được Thiệu Huyền đi cất giữ khối băng địa phương. Liền đi qua tìm. Cửa đóng. Đa Khang đứng ở cửa nhỏ giọng kêu hạ. Thiệu Huyền. Đại trưởng lão. Không người ứng tiếng. Dừng một chút. Đa Khang nâng tay ở trên cánh cửa nhẹ khẽ gõ một cái. Thiệu Huyền. Người có ở bên trong không? Ở. Bên trong Thiệu Huyền rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn vừa mới nhìn chăm chú gom góp ra tới thành quả. Sửng sốt hồi lâu. Đến mức Đa Khang lần đầu tiên kêu thời điểm hắn đều không nghe thấy. Đa Khang vào bên trong lúc sau. Cái thứ nhất liền thấy trên dương gỗ thả một cái bộ xương. Này bộ xương rất kỳ quái. Hắn đệ nhất mắt thấy thời điểm. Còn tưởng rằng là con rơi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là. Đó là cùng con rơi bất đồng bộ xương. Cho người cảm giác càng liều lĩnh một ít. Đi săn lâu như vậy. Cho dù chỉ là nhìn thấy một cái bộ xương. Đa Khang cũng có thể có một cái mơ hồ sơ phán. Đây là cái gì? Đa Khang chỉ xa lạ kia bộ xương. Hỏi Thiệu Huyền, ta trước kia không gặp qua loại này. Không phải chim, cũng không phải con rơi. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiệu Huyền xoa xoa có chút ê ẩm sưng mắt. Nói, Dực Long, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.